Hàng chí nữ xứng online chờ chết, chương 102, nam nữ chủ thân thể thay đổi. 11, góc chuyện audio.com, Liễu Chân Chân gần nhất có điểm tâm hoảng, bởi vì Diệp Vi biết rồi nàng bí mật lớn nhất. Nàng thật sự có chút sợ hãi Diệp Vi sẽ vì Thẩm Nhiên vạch trần nàng, có thể nghĩ lại sẽ nghĩ tới nàng vì Thẩm Nhiên sốt ruột bộ dáng, nhìn lại không giống sẽ thương tổn Thẩm Nhiên. Mà lại thật nếu nói, nàng cùng Diệp Vi bạn học 2 năm, 2 năm qua các nàng nước giếng không phạm nước sông, từ không có gì lời oán giận, trên đường gặp được nhiều nhất cho đối phương một cái lẫn nhau không để ý thuộc về người xa lạ ánh mắt, Diệp Vi sẽ nhằm vào nàng, là bởi vì Thẩm Nhiên. Càng làm cho nàng hơn cảm thấy sợ hãi chính là, hiện tại Diệp Vi mỗi lần thấy được nàng, đều sẽ trước lộ ra một cái ôn nhu dễ thân nụ cười. Thân thân nhiệt nhiệt gọi nàng, Liễu Chân Chân, giống như các nàng thật là cái gì bạn rất thân giống như. Liễu Chân Chân, hiện tại mới đến làm bộ dáng, có thể hay không chậm a, các loại một xác định nàng không phải Thẩm Nhiên, nàng nụ cười trên mặt liền sẽ lập tức biến mất, sau đó một mặt ghét bỏ lại phiền chán chừng mắt nàng. Các ngươi nhiều như vậy lâu, không bao lâu, các ngươi vì sao lại trao đổi a, rõ ràng ngươi cùng Thẩm Nhiên đều không có gì gặp nhau, cùng Thẩm Nhiên đi được gần nhất chính là ta. Muốn đổi cũng nên là ta đổi mới đúng chứ, ồ, ngươi cho rằng nàng nghĩ sao? Nàng cũng không nghĩ a, bởi vì này cầu thí trao đổi, nàng cũng không biết thiếu nhiều ít khóa cuối kỳ thi không đến niên cấp đệ nhất lấy không được học bổng làm sao bây giờ. Diệp Vi càng nghĩ càng giận cũng không biết nghĩ tới điều gì, khí. Đến mặt đỏ bừng lại trở nên trắng bệch vậy ta trước kia khinh bạc ngươi thời điểm, có phải là cũng bị hắn nhìn thấy a, song song. Liễu Chân Chân cảm thán một chút ngươi có thể rốt cục nhớ lại a, không biết vì cái gì, Liễu Chân Chân lại có chút đồng tình Diệp Vi. Diệp Vi quay đầu còn nói, Liễu Chân Chân, đều tại ngươi. Liễu Chân Chân, a, lại không đồng tình. Diệp Vi cảm xúc lặp đi lặp lại, một hồi lâu xấu, không sai biệt lắm sắp điên rồi đi. Thẩm Nhiên cũng cảm thấy Diệp Vi không giống, bởi vì hắn xuyên qua Liễu Chân Chân trên thân thời điểm, dĩ nhiên phát hiện Diệp Vi tại đối hắn cười, còn cười đến một mặt ngây thơ tăng thêm Diệp Vi dáng dấp vốn là rất đẹp, cái này cười lên quả thực tựa như là nở rộ sáng lạn nắng gắt, để hắn cũng nhịn không được ngẩn người. Diệp Vi không có việc, gì đối, Liễu Chân Chân, cười cái gì, chỉ sợ lại là không có hảo ý cũng không biết là có cái gì mới âm mưu. Chỉnh một chút một cái buổi chiều, hắn đối mặt đều là Diệp Vi kỳ quái mỉm cười, để hắn toàn thân đều khó chịu vô cùng, hắn tình nguyện Diệp Vi xông lại mắng hắn một trận cũng so hiện tại tốt. Diệp Vi không chỉ có đối với hắn cười, liền ngay cả nói chuyện cũng trở nên bạn tốt loáng thoáng còn có chút lấy lòng sắc thái ở bên trong, để hắn càng phát giác kỳ quái. Chờ hắn xuyên lúc trở về còn cho Liễu Chân Chân gọi điện thoại nói, ngươi cùng Diệp Vi chuyện gì xảy ra. Khi đi học Diệp Vi quay đầu hướng ta cười nhiều lần, kỳ kỳ quái quái cũng không biết muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân. Liễu Chân Chân, nàng tưởng tượng một chút Diệp Vi cười lên rất xinh đẹp. Thẩm Nhiên mặc dù cũng cảm thấy, Diệp Vi xinh đẹp nhưng hắn không muốn thừa nhận ngươi ánh mắt gì. Nàng như vậy nhằm vào ngươi, ngươi còn cảm thấy nàng xinh đẹp. Vô luận nàng thế nào, cũng không thể phủ nhận dung mạo của nàng rất xinh đẹp. Lại nói nàng không thích ta, là bởi vì ngươi. Nếu như ta thích nam hài tử thích những khác nữ sinh ta cũng sẽ không thích cô bé kia. Thẩm Nhiên đều kinh ngạc, ngươi tại vì Diệp Vi nói chuyện, Liễu Chân Chân ta đang thảo luận sự thật, bất quá cũng không bài trừ có người rộng lượng nguyện ý đi chúc phúc hắn, bất quá ta làm không được. Thẩm Nhiên không rõ, có thể Diệp Vi không chỉ có là chán ghét ngươi, cũng đang khi dễ ngươi không phải sao. Nếu như hắn bị người khi dễ, vậy khẳng định gấp bội khi dễ trở về, làm sao chả sẽ vì đối phương nói chuyện. Hắn đây có thể làm không được, Liễu Chân Chân, cho nên ta không thích Diệp Vi, ai sẽ thích khi dễ mình người đâu, vô luận lý do gì. Thẩm Nhiên đầu óc có chút mộng, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ Liễu Chân Chân não mạch kín, nàng đã không thích Diệp Vi tại sao phải giúp Diệp Vi nói chuyện đâu. Không đúng, Diệp Vi đột nhiên đối với ta như thế hữu hảo, nàng có phải là phát hiện cái gì? Thẩm Nhiên, được rồi, nàng đần như vậy có thể phát hiện cái gì, ngươi tranh thủ thời gian cho ta đưa di động đưa đến bệnh viện đến. Ngươi cái này rách nát điện thoại di động ta nhìn liền phiền. Liễu Chân Chân, ồ, bên này Liễu Chân Chân vừa cúp điện thoại, bên kia Diệp Vi liền treo giả cười đến đây, nàng nháy con mắt ôn ôn các loại nói, Liễu Chân Chân. Liễu Chân Chân xem xét nàng một chút là ta, Diệp Vi lập tức không cười được nàng mặt không thay đổi vuốt vuốt mặt có chút chờ mong lại. Có chút khẩn trương bộ dáng, lần này ta biểu hiện được khá tốt Thẩm Nhiên nhất định sẽ đối với ta đổi mới. Liễu Chân Chân, làm cái gì mộng đẹp đâu? Diệp Vi tràn đầy phấn khởi nghĩ một hồi, lại hỏi Liễu Chân Chân, ngươi bây giờ muốn đi đâu đây? Liễu Chân Chân nói, ta đi đưa điện thoại. Diệp Vi quả nhiên trông thấy Liễu Chân Chân cầm trong tay Thẩm Nhiên điện thoại, nàng trong nháy mắt cao hứng không nổi, tức giận đến cắn răng nghiến lợi nói, cho ta đi. Không, không không, ta cùng đi với ngươi, bằng không thì Thẩm Nhiên lại sẽ cho là ta đang khi dễ ngươi đây. Liễu Chân Chân chưa hề nói, không. Quyền lợi chỉ có thể bị ép ngồi lên rồi Diệp Vi nhà xe sang trọng còn bị nàng lấp mấy trái dâu tây ở trong miệng, ngươi cho ta ngoan ngoãn nghe lời, ta muốn Thẩm Nhiên biết chúng ta bây giờ bạn tốt. Liễu Chân Chân lại một lần, ăn vào cỏ này dâu, đừng nói nàng còn thật muốn niệm, dù sao đây là nàng nếm qua món ngon nhất dâu tây. Nghe được không, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nói chuyện nha, Diệp Vi một mặt không nhịn được thúc giục nói. Liễu Chân Chân, ồ. Diệp Vi quả nhiên rất hài lòng, lại cùng nàng bàn giao một chút chi tiết nhỏ, gặp nàng từng cái đáp ứng, cái này mới cao hứng trở lại. Bất quá chờ hai người tới phòng bệnh thời điểm, lại không ngay lập tức nhìn thấy Thẩm Nhiên, hắn không ở phòng bệnh, tại trong phòng bệnh, ngược lại là một người mặc toàn thân áo đen quần đen, mang theo một đính bổng cầu mạo nam nhân. Diệp Vi nhíu mày hỏi, ngươi là ai a? Vì cái gì ở đây? Người tới lập tức nhìn lại, lỗ tai hắn trên có 5-6 cái bông tai, liền ngay cả trên mũi đều có 2 cái mũi đinh, hắn nhìn bần thiểu, một đôi mắt tràn đầy ác ý, các ngươi là ai? Thẩm Nhiên bạn gái nhỏ, Diệp Vi lập tức đẩy ra Liễu Chân Chân, ta mới là Thẩm Nhiên bạn gái, nàng không phải, nàng chính là cái dâu ria người, xấu không kéo mấy, liền gả cho ta túi sách. Thẩm Nhiên cùng nàng mới không quan hệ, ngươi đừng tính sai. Người tới bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Liễu Chân Chân, nàng nhìn xem Diệp Vi, nhịn không được âm thầm liếc mắt, người này xem xét liền không thích hợp, cùng hắn nhiều lời chuyện này để làm gì, nàng nói với Diệp Vi, chúng ta ra ngoài các loại Thẩm Nhiên. Diệp Vi cũng không muốn cùng vô cùng bẩn xấu không kéo mấy nam nhân nói chuyện, huống chi cái này nhân thân bên trên mùi khói mà đều nhanh hướng nàng lên trên người, lúc này liền nói, được thôi. Đại tiểu thư ngạo kiều quay người, Liễu Chân Chân dẫn theo hộp cơm đi ở nàng bên cạnh. Hai người đều không có. Bố trí phòng vệ, là bởi vì ai cũng không nghĩ tới, nam nhân kia lại đột nhiên bạo khởi, hắn trực tiếp đánh tới, một tay lấy Liễu Chân Chân đẩy ra, Diệp Vi hãy cùng cái con gà con giống như bị hắn xách trong tay. Liễu Chân Chân bỗng nhiên đụng ở trên tường, đồ trên tay cũng đi theo rơi xuống, nàng nghe thấy Diệp Vi thét lên, ngươi làm gì? Thả ta ra cứu mạng, nam nhân nói, ngậm miệng lại gọi ta liền giết ngươi. Đao nằm ngang ở Diệp Vi trước mặt, Diệp Vi quả nhiên chỉ có thể ôm nghẹn ngào nuốt, sợ hãi vô cùng, nhớ nàng đường đường Diệp gia đại tiểu thư, lúc nào nhận qua loại này ủy khuất. Liễu Chân Chân quay đầu quả nhiên trông thấy nam nhân đem Diệp Vi cưỡng ép trong tay, mà Diệp Vi dưới cổ còn nằm ngang một thanh bốc lên lãnh quang dao gọt trái cây. Nam nhân uy hiếp Liễu Chân Chân, nói, ngươi cho Thẩm Nhiên gọi điện. Thoại, bắt hắn cho lão tử gọi tới, nếu là hắn không dám đến, vậy hắn bạn gái nhỏ ngày hôm nay liền muốn bàn giao ở chỗ này. Liễu Chân Chân không dám trì hoãn, lập tức cho Thẩm Nhiên gọi điện thoại, gọi hắn tới. Thẩm Nhiên lúc này còn tránh ở bên ngoài hút thuốc, nghe xong Liễu Chân Chân gọi hắn trở về, hắn lúc đầu cũng không nghĩ nhiều thế nhưng là lại nghe Liễu Chân Chân nói chuyện là khẩn trương, thậm chí ngay cả thanh âm đều mang run rẩy. Ngươi chuyện gì xảy ra, khẩn trương như vậy làm cái gì? Ta không có khẩn trương, ta có cái gì tốt khẩn trương, ta tại ngươi trong phòng bệnh tốt xinh xinh có thể có chuyện gì, ta khẩn trương làm cái gì, ta cũng không có có sợ hãi. Ân, ngươi đang nói cái gì? Ngươi tranh thủ thời gian trở về đi, nhanh lên. Liễu Chân Chân đã vội vàng cúp điện thoại, đối mặt Hào Ca lặng lẽ, nàng cuống quýt. Giải thích nói ta vừa căng thẳng liền dễ dàng lắm điều. Bên kia Thẩm Nhiên một mặt mờ mịt, tình huống này làm sao có điểm gì là lạ. Hắn cơ hồ là lập tức đi trở về, hắn vốn đang coi là Liễu Chân Chân là gặp được cha hắn hoặc là mẹ hắn, ai ngờ đẩy ra cửa phòng bệnh xem xét, dĩ nhiên trông thấy Hào Ca dùng thế lực bắt ép lấy Diệp Vi đứng tại phòng bệnh một góc mà Liễu Chân Chân thì đứng ở một bên, trên mặt đất còn tán lạc một chỗ đồ ăn hoa quả, nước canh tràn đầy đất, cả phòng đều là đồ ăn hương khí. Hắn mắt nhìn Diệp Vi, nàng lúc này bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, muốn khóc không dám khóc, vô cùng đáng thương nhìn xem hắn, Thẩm Nhiên cứu ta. Thẩm Nhiên nhíu mày, một mặt nghiêm túc, Hào Ca, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta đánh nhau một chút cũng coi như tiểu đả tiểu nháo, ta có thể bỏ qua ngươi, nhưng ngươi như... Bây giờ, đã xảy ra chuyện gì sao, nhưng là muốn ngồi tù. Hào Ca cười lạnh nói, ta đã dám đến, còn sợ xảy ra chuyện. Ngươi không cần phải nói những này hù dọa ta, muốn cứu ngươi bạn gái nhỏ đúng hay không? Đi, chỉ cần ngươi lấy chính mình để đổi ta cam đoan không thương tổn nàng một sợi tóc. Thẩm Nhiên nói, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, nàng không phải bạn gái của ta, ngươi tranh thủ thời gian thả nàng. Hiện tại mới đến phủ nhận có phải là chậm, vừa rồi cô gái này thế nhưng là chính miệng thừa nhận nói nàng liền là bạn gái của ngươi. Ta cho ngươi biết, đừng cho ta chơi lừa gạt, ngươi muốn cứu nàng, liền lấy chính mình để đổi. Hảo ca đến bệnh viện vốn chính là tìm Thẩm Nhiên, nhưng đáng tiếc vô hụt, bất quá bây giờ dạng này cũng không tệ, để hắn đơn độc đi bắt Thẩm Nhiên trả thù, lấy Thẩm Nhiên giảo hoạt trình độ. Không chừng sẽ để cho hắn trốn thoát, hiện tại con tin nơi tay, cũng không tin Thẩm Nhiên không nghe lời. Nhìn xem người nũng nịu bạn gái, xinh đẹp như vậy, chết rất đáng tiếc a. Thẩm Nhiên mặt lạnh lấy, không nhìn tới Diệp Vi, một đôi lạnh như băng hai mắt lại chăm chú nhìn Hào ca, giờ phút này hắn cười lạnh một tiếng, vốn là có lấy bầm đen vết thương mặt giờ phút này xem ra lệ khí liên tục xuất hiện, há coi như nàng là bạn gái của ta, ngươi cảm thấy ta sẽ vì người khác hy sinh chính mình. Hào ca, ngươi quá coi trọng ta, ta có thể không có quên mình vì người cao thượng phẩm cách. Hào ca biến sắc, thần sắc quả nhiên có chỗ buông lỏng, ngươi có ý tứ gì? Thẩm Nhiên, mặt chữ bên trên ý tứ, người nói nhà ta có tiền có thế, ta muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, tại sao muốn vì một nữ nhân đặt mình vào nguy hiểm? Quả nhiên, thương nhân lợi lớn, ngươi Thẩm Nhiên cũng không ngoại lệ, ngươi có thể sử dụng tiền thu mua huynh đệ của ta, ngươi quả nhiên không phải cái vật gì tốt. Hào ca tức giận nói, ta biết ngươi tìm mục đích của ta, chúng ta có gì có thể dễ thương lượng, vô luận ngươi là muốn cùng ta đơn đấu vẫn là cái gì, đều theo ngươi. Nhưng người bắt nữ sinh cùng ta căn bản không có quan hệ gì, ta cùng nàng không quen, chính là nàng thường xuyên dây dưa đến cùng lấy ta, không nghĩ tới nàng còn tự xưng mình là bạn gái của ta. Cho nên ngươi tốt nhất thả nàng, bằng không thì ngươi không có trả thù đến ta, ngược lại còn liên lụy chính mình. Ta nghĩ ngươi cũng không nguyện ý như vậy đi. Thẩm Nhiên ý nghĩ rất đơn giản, hắn không thể để cho Hào ca coi là Diệp Vi với hắn mà nói là cái người rất trọng yếu, bởi vì dạng này ngược lại sẽ để Hào ca không kiêng nể gì cả, không chỉ có là uy hiếp hắn, càng sẽ thương tổn đến Diệp Vi, nhưng nếu như hắn biểu hiện được không quan tâm Diệp Vi, Hào ca không chừng sẽ cho là mình chỉ là bắt một cái dâu ria người, thả Diệp Vi, dạng này Diệp Vi ngược lại an toàn. Người thả nàng, chúng ta sự tình không muốn liên lụy đến người khác, ta có thể cam đoan, hai chúng ta ân oán, tuyệt không để bất luận kẻ nào nhúng tay. Người để các nàng đều ra ngoài, giữa chúng ta sổ sách, chúng ta mạn mạn tính toán rõ ràng. Nhưng hắn đến cùng còn đánh giá thấp Hào ca, Thẩm Nhiên bộ kia nắm chắc thắng lợi trong tay, thậm chí là không có đem uy hiếp của hắn nhìn ở trong mắt bộ dáng, ngược lại càng kích thích lên Hào ca nghịch phản tâm cùng báo thù tâm, hắn chán ghét Thẩm Nhiên, đáng ghét hơn hắn bộ kia duy ngã độc tôn, nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Đã vô dụng như, vậy liền để nàng đi chết đi. Nam nhân nghiến răng nghiến lợi, một mặt dữ tợn, sau đó tại Thẩm Nhiên kinh nghi ánh mắt khiếp sợ dưới, tại hắn muốn ngăn trở lại không kịp ngăn cản tình huống dưới, cái kia thanh nằm ngang ở Diệp Vi cổ trước đao, dĩ nhiên thật sự nhất đao kéo ra Diệp Vi cái cổ. Máu đỏ tươi cơ hồ lập tức liền nhuộm đỏ Thẩm Nhiên mặt. Sắc mặt hắn bỗng nhiên liền trợn nhìn, trên mặt tại không có trước đó phách lối cùng tỉnh táo, rõ ràng bị một đống người vây quanh đánh hắn cũng có thể mặt không đổi sắc nên có phách lối một chút sẽ không thiếu, có thể giờ phút này hắn lại chân tay luống cuống, cả người đều rối loạn. Diệp Vi, Thẩm Nhiên trông thấy Diệp Vi kiều diễm gương mặt trở nên hôi bại, cặp kia xinh đẹp con mắt mất đi thần thái, thân thể của nàng trượt ngã xuống đất, hắn trông. Thấy nàng không nhúc nhích nằm ở nơi đó, nghe thấy nàng trong cổ họng phát ra khanh khách thanh âm. Tràn đầy đồ ăn hương trong không khí tràn ngập ra mùi máu tanh. Thẩm Nhiên hai mắt xích hồng, hắn cơ hồ là lập tức liền xông tới, hắn bạo phát ra lực lượng khổng lồ chỉ mấy hơi ở giữa liền đem Hào ca đặt xuống ngã xuống đất, Hào ca bị đánh đứng không dậy nổi, nhưng hắn lại tại đắc ý cười. Ha ha ha, còn nói không quan tâm, còn nói nàng không phải bạn gái của ngươi, còn nói nàng là cái dâu ria nữ nhân, ngươi xem một chút ngươi cái này giống con chó điên giống như dáng vẻ. Lần này ngươi thua, a phanh, Liễu thật thật không biết từ nơi nào tới, nàng nhặt lên trên đất hộp cơm, đập ầm ầm tại Hào ca trên đầu, Hào ca mắt tối sầm lại, triệt để đã hôn mê. Thầy thuốc, nhanh gọi bác sĩ, Thẩm Nhiên không có nghĩ qua, Diệp Vi sẽ chết càng không nghĩ tới hại chết Diệp Vi, dĩ nhiên là chính hắn. Hắn đầu óc hỗn loạn dỗ dành, giống như có cái gì ghé vào lỗ tai hắn gọi, có thể trong mắt của hắn chỉ có nằm dưới đất Diệp Vi, hắn trông thấy nàng sắc mặt tái nhợt trợn tròn mắt, mặt mũi tràn đầy thống khổ, dưới thân tràn ra vết máu đỏ tươi, hắn nghe được nồng đậm mùi máu tanh. Hắn một mực tại gọi nàng danh tự, hắn hy vọng nàng còn có thể giống như kiểu trước đây, bất luận hắn nói nhiều lời quá đáng, bất luận hắn lạnh lùng đến mức nào, nàng đều có thể thật cao hứng xuất hiện ở trước mặt hắn, gọi hắn Thẩm Nhiên. Diệp Vi, Diệp Vi, ngươi tỉnh lại đi, ngươi tỉnh lại, bị hắn hô Diệp Vi tựa hồ thật sự nghe được hắn kêu, nàng trong mắt đi lòng vòng, nhìn xem hắn. Liễu Chân, Chân, sẽ quan tâm nàng, không thể nào là Thẩm Nhiên, vậy cũng chỉ có thể là Liễu Chân Chân. Diệp Vi chết được một mặt an tâm, cách chương.